vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1418. Không sao đâu, chỉ là hơi lạnh nên dùng mình. Anh ôm em thì sẽ không lạnh nữa. Anh vòng tay qua và ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhân của cô. Hành động này đã làm cho biết bao nhiêu người con gái rung động. Xin chào Tổng Giám Đốc Gia Huy. Lần này anh đưa bạn gái đến tham dự hội nghị là muốn thẳng thắn công bố mối quan hệ của mình cho mọi người biết phải không? Cô Minh Tâm, có phải cô và Tổng Giám Đốc Gia Huy quen nhau nhờ chị gái mình giới thiệu phải không? Nhưng chị gái cô kết hôn với Cổ Lâm còn cô lại lấy chủ của Cổ Lâm. Cô không cảm thấy nếu xét về vai về thì việc này rất kỳ lạ sao? Cô Minh Tâm, cô có cho rằng mình đang trèo cao không? Cô Minh Tâm, cô có cảm thấy nhiều áp lực không? Dù sao anh Cố Gia Huy cũng là người có quyền có thể. Lại là gia đình quyền quý nổi tiếng ở Đà Nẵng. Cô Minh Tâm, cô có thể nói vài lời được không? Cô Minh Tâm, mặc dù Cố Gia Huy đã cảnh báo từ trước nhưng có lẽ vẫn còn vài tên không sợ chết. Hỏi như ép người vào đường cùng vậy. Nào là trèo cao, kết hôn với một người có vai về là chủ. Áp lực nhiều hay không? Những từ này giống như cố tình sỉ nhục cô vậy. Giống như cô đã không từ mọi thủ đoạn để có được vị trí này. Ngay cả khi có bảo vệ ngăn cản lại thì những chiếc micro màu đen vẫn đưa về hướng này như muốn đâm vào mặt cô. Đám người đang ba hoa đó cứ như vô cùng nóng lòng muốn làm nhục cô vậy. Mặt cô tái mét và cảm thấy hơi khó thở. Cố Gia Huy hung hăng quét mắt nhìn hết một lượt. Thấy sắp ngăn không được nữa thì lập tức định mang đám phóng viên kia. Nhưng nào ngờ, Hứa Minh Tâm đã lên tiếng. Thật sự áp lực rất lớn. Cô có thể nói rõ hơn áp lực thế nào khi gả vào một gia đình quyền quý không? Dù sao thì địa vị của cô và anh Cố Gia Huy cũng cách xa đến như này. Vậy thì sẽ áp lực về mặt nào? Không phải là áp lực khi được gả vào một gia đình quyền thế. Mà do Cố Gia Huy kiên trì theo đuổi và cưng chiều tôi hết mực nên tôi cảm thấy rất áp lực. Cô khẽ xoa trán giống như đau đầu vậy. Khuôn mặt bé nhỏ nhắn lại. Hàng lông mày nhíu lại giống như rất phiền lòng. Cố Gia Huy nghe vậy thì không nhịn được cười và dịu dàng nhìn cô. Sao chứ? Câu trả lời này thật sự làm rất nhiều người kinh ngạc. Các phóng viên im lặng, rõ ràng là không biết phải nói gì. Một người đẹp trai giàu có như Cố Gia Huy lại theo đuổi cô. Có nhầm lẫn hay không vậy? Cô Minh Tâm, cô đang nói đùa với tôi à? Anh Cố Gia Huy theo đuổi cô. Sao hả? Nhìn không giống à? Cố Gia Huy xác nhận lời nói của Hứa Minh Tâm. Cách chương.